Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, ba chiêu qua đi. Dương Vũ cũng không phải là không biết tốt xấu người, Trương Ngư Bì đã cho hắn xuống thang, đổi thành người khác cũng nên thu tay lại, thế nhưng là hắn thế mà còn muốn kiên trì, đây là phi thường không nể mặt Thánh Hỏa Giáo. Ngươi rất có tự tin. Trương Ngư Bì xóa hiện một tia cười lạnh nói. Sư thúc, ngươi cũng đừng lại lưu thủ. Không phải người ta nhưng nhìn không dậy nổi chúng ta Thánh Hỏa Giáo đâu. Ấn Phần ở một bên phụ. Hoạn nói, mời sư thúc toàn lực ứng phó. Hảo hảo dạy hắn làm người. Cao Bằng hỏa khí 10 phần nói. Bọn hắn đều là một phương cự đầu thế lực thiên kiêu. Thật sự là không quen nhìn Dương Vũ bộ kia chẳng hề để ý bộ dáng. Kia ba tôn man yêu thì là không ngờ tới Dương Vũ sẽ vì bọn hắn vẫn như cũ kiên trì. Trong lòng vừa cảm động, vừa lo lắng, Dương Vũ làm như vậy hoàn toàn cùng Thánh Hỏa Giáo vạch mặt. Tuyệt đối không phải một chuyện tốt, Thánh Hỏa Giáo cũng sẽ không như vậy chịu để yên. Thế nhưng là, Dương Vũ vô cùng kiên định. Bọn hắn không thuyết phục được. Dương Vũ không phải một cái người ngu xuẩn. Hắn sở dĩ kiên trì, có hắn kiên trì lý do. Đã hắn cùng ba man yêu sớm có xưng huynh gọi đệ tình nghĩa, liền sẽ không đem bọn hắn ném mặc kệ. Trương Ngư Bì nhìn xem Dương Vũ cười nhạt nói, thật muốn tiếp thứ ba trường? Coi là thật. Vậy lần này lực đạo có thể sẽ có chút lớn, ngươi có thể sẽ chết. Đáng giá không? Ngươi nói nhảm hơi nhiều. Ngoặc kép, Trương Ngư Bì đường đường bán thánh, bị Dương Vũ đổi thành dạng này. Thánh Hỏa Giáo thiên kiêu nhóm từng cái đều phát hỏa. Nếu không phải Dương Vũ thực lực cường đại, bọn hắn sẽ một đám mà thượng tướng Dương Vũ đánh cho ngay cả cha hắn nương đều nhận không ra. Vậy ngươi cần phải tiếp hào. Trương Ngư Bì sâu kín nói một tiếng. Phía sau có một con bạch tuộc hư ảnh hiện lên ra. Thật dài miệng cá sinh ra một cỗ không hiểu hấp lực. Trong một chớp mắt, tứ phương thiên địa huyền khí mãnh liệt mà đến. Trên bầu trời mơ hồ ở giữa hình như có một ngôi sao đang nhảy nhót. Một sợi lực lượng vô hình bắn thẳng đến ra, rơi xuống Trương Ngư Bì trên thân. Hắn mở ra một tay nắm. Lòng bàn tay xuất hiện một vòng màu xanh sẫm quang mang. Hắn thì thào nói, ta một trưởng này xưng là ngư chủy thứ. Đây là bạch tuộc dò xét miệng săn mồi thủ đoạn. Bình thường mọi việc đều thuận lợi. Người tiếp hào, người khác chỉ biết là bạch tuộc lợi hại nhất là kia 8 con xúc tu. Cũng không có mấy người biết bạch tuộc miệng so tiễn lợi hại hơn. Có thể thổ nạp ra nọc độc. Giống như mũi tên bắn giết địch nhân, Trương Ngư Bì thứ ba trưởng vỗ ra, bỗng nhiên tứ phương màu xanh sẫm lực lượng hướng phía Dương Vũ mãnh liệt phủ tới. Ẩn chứa nồng đậm độc tính ăn mòn lực lượng, Dương Vũ huyền vũ chiến giáp có thể tan mất công kích lực lượng. Lại là gỡ không xong những này ăn mòn lực lượng, bị trực tiếp thẩm thấu đi vào, huyền vũ chiến giáp héo rút. Lực lượng phòng ngự chợt hạ xuống. Cùng lúc đó, một tay nắm như là chùy tiễn hướng phía Dương Vũ trùng điệp đánh sâu vào tới. Cái này một tay nắm lực lượng thế như trẻ tre, mang theo lực lượng tăng lên tới tinh văn cảnh giới, là chân chính thánh trưởng. Trưởng lực kinh hiện, dị tướng ngay cả hiện. Người xung quanh bị ép đến nhào lộn lái đi. Kia khí thế kinh khủng thật là dọa người. Dương Vũ trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, vận hành lực lượng càng lúc càng nhanh, đem những cái kia rót vào tiến đến độc tính hết thảy xa lánh. Hắn một mực thu tại phần bụng nắm đấm cũng tại thời khắc này đánh ra. Chân Vũ giáng lâm, quyền thế nghịch thiên, quyền trưởng nặng nề mà đụng nhau tại một khối, kề bên này tựa như động sơn giao, nếu không phải là ở vào thần sơn bên trên. Nơi này chỉ sợ sẽ bị trực tiếp xóa vì đất bằng. Người xung quanh bị dọa đến lăn bay thật xa. liền ngay cả thụ thương ba tôn man yêu cũng tranh thủ thời gian bò lên, mang theo Tiết Tiểu Phàm rời xa nơi đây. May mắn hai người bọn hắn không phải hoàn toàn đem khí thế ngoại phóng, bằng không chung quanh đây người tuyệt đối trốn không thoát, hết thảy bị tác động đến thụ thương hoặc tử vong. Đương cái này sóng lực lượng triệt để tiêu tán thời khắc, Dương Vũ bị đánh đến đụng vào vách núi bên trong. Trương Ngư Bì đứng tại chỗ bên trên, vẫn bên trên xóa hiện nồng đậm chấn kinh sắc, rất nhanh liền thu liễm đối thánh hỏa giáo người hô. Cái này ba đầu man yêu liền để cho hắn đi. Lời này đại biểu cho Dương Vũ vượt qua ba trưởng. Thánh hỏa giáo người đều không thể tin được đây là sự thật. Vừa mới Trương Ngư Bì xác thực vận dụng toàn lực, đánh ra có thể so với thánh nhân lực lượng, Dương Vũ còn có thể đỡ được. Thật sự là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Dương Vũ mới bao nhiêu lớn, liền có được cùng thánh cảnh khiêu chiến năng lực. Nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, chẳng phải là một tôn vô địch thiếu niên vương. Ấn phần nội tâm rất cảm giác khó chịu. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là đỉnh lấy quang hoàn lớn lên, thiên phú tu luyện sao mà xuất chúng, mà hắn cũng vô cùng địa khắc khổ. Cảnh giới tăng lên nhanh chóng, cùng các cự đầu thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt, tương lai có cơ hội vấn đỉnh thông thiên tiềm lực. Nhưng cùng trước mắt Dương Vũ so sánh, hắn tựa hồ kém rất xa. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hắn nhất định là đạt được không tầm thường cơ duyên mới trở nên lợi hại như vậy. Ta muốn càng thêm cố gắng mới được. Nơi này, Hoàng Phủ Minh Ngọc từ thông thiên thê bên trên đi xuống. Trên người nàng thương thế đã tốt 7-8 phần. Thiên ngư cảnh giới khí tức vừa xem không thể nghi ngờ. Nguyên bản liền tịnh lệ thoát tục nàng lộ ra càng thêm có khí chất. Giống như một khối bị ô thổ che giấu mỹ ngọc từ từ hiển lộ ra nó trơn bóng động lòng người một mặt. Thánh hỏa giáo thiên kiêu nhóm nhìn xem nàng ánh mắt nhiều vài tia bị kinh diễm đến thần thái. Dương Vũ từ vách núi bên trong đi ra. Trên người hắn ngoại trừ một chút bụi đất bên ngoài, cũng không có quá nhiều dị dạng. Nếu như nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện hắn ra quyền cánh tay kia trở nên hơi cong, có tơ mà máu xỉ ra, có thể thấy được cánh tay này bị thương không nhẹ. Dương Vũ tại Long biến cảnh giới nhục thân thành thánh, không nói gần như không tồn tại, nhưng ở thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối là ít càng thêm ít. Không dám nói hắn là duy nhất, đó là bởi vì siêu phàm giới bên trong địa vực vô biên, ẩn chứa yêu nghiệt tuyệt đối không phải số ít. Nhất là các đại cự đầu trong thế lực từ nhỏ bồi dưỡng yêu nghiệt, không xuất thế thì đã, vừa xuất thế liền sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Khẳng định không thể so với Dương Vũ kém đến đi đâu. Trương Ngư Bì bán thánh thực lực, lại là lần trước Thiên Long bảng ngàn tên liệt kê, sức chiến đấu sao mà cường hãn. Hắn coi như đối đầu một cấp tinh văn thánh nhân, đều chưa chắc không sợ. Dương Vũ bị tổn thương cũng tại tình lý bên trong. Nếu như hai người buông tay buông chân chém giết, đến cùng hưu chết vào tay ai thật đúng là không nhất định. Hoàng Phủ Minh Ngọc nhìn xem Dương Vũ, Dương Vũ cũng nhìn thấy nàng. Hắn lộ ra tiếu dung nói với nàng, đã lâu không gặp. Nàng xem hắn như không khí, mở ra cái khác mặt không để ý đến hắn. Cái này để hắn mới biết yêu nam nhân, để nàng vừa yêu vừa hận. Dương Vũ hơi xấu hổ, hắn đối Trương Ngư Bì chắp tay nói, đa tạ thủ hạ lưu tình, ta nhưng không có lưu tình, là ngươi đủ cường đại. Trương Ngư Bì nhìn về phía trở nên khiêm tốn Dương Vũ nói, tiếp lấy hắn nói, hôm nay ta đánh cược thua, để ngươi đem bọn hắn mang đi, không có nghĩa là việc này như vậy chấm dứt. Ta giáo uy nghiêm cũng không phải như vậy mà đơn giản khiêu khích, mà là ba người bọn hắn gia hỏa cũng là ta giáo bên trong lão gia hỏa tận lực nuôi thả vật thí nghiệp. Nếu như ngươi khăng khăng dẫn bọn hắn đi, ngày sau nói không chừng còn sẽ có phiền toái không nhỏ, chính ngươi hảo hảo cân nhắc đi. Trương Ngư Bì lời này nhưng không có nửa câu nói ngoa. Dương Vũ biểu hiện ra ngoài đầy đủ thiên phú, tương lai trưởng thành bất khả hạn lượng. Hắn không ngại nhắc nhở một chút Dương Vũ, miễn cho tráng niên mất sớm cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dương Vũ đáp, việc này đợi ta cùng hai vị ca ca cùng tỷ tỷ tán gẫu qua về sau. Tự có chủ trương, nếu như bọn hắn một lòng muốn tự do, vậy ta tự sẽ tác thành cho bọn hắn. Hậu quả từ ta một người đến gánh chịu, nếu như bọn hắn vẫn lựa chọn Thánh Hỏa giáo, ta cũng sẽ không lại cản bọn hắn. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ha ha, tốt một câu không thẹn với lương tâm. Vậy chúng ta dưới chân núi chờ các ngươi một ngày. Trương Ngư Bì đối Dương Vũ giơ ngón tay cái lên, cười một tiếng, mang theo Thánh Hỏa giáo người hướng dưới núi đi đến. Ấn phần nghiêm túc nhìn Dương Vũ một chút, sâu kín nói, Thiên Long bảng chi tranh gặp lại. Hoàng Phủ Minh Ngọc không nói chuyện, xem Dương Vũ như không khí. Có mấy người đối Dương Vũ toát ra bất mãn chi sắc, thế nhưng không còn dám lên tiếng, oán khí đều chôn ở trong lòng. Một ngày kia nhất định phải Dương Vũ đẹp mắt. Thánh Hỏa giáo người hết thảy xuống núi. Dương Vũ hướng phía ba tôn man yêu đi tới. Thương thế của bọn hắn tốt hơn nhiều, đã có thể lần nữa biến hóa thành nhân hình. Dương Vũ nhỏ, Dương Vũ huynh đệ, lão tượng ta không biết nên nói cái gì cho phải. Man tượng nhìn xem Dương Vũ khó xử nói. Dương Vũ khoát tay áo nói, tượng lão ca cái gì cũng không cần nói. Đây là chính ta kiên trì muốn làm, các ngươi không cần có bất kỳ gánh vác. Dừng một chút, hắn nhìn một chút ba yêu một chút, thật sự nói, chính như ta vừa rồi nói, các ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội. Nếu như các ngươi còn muốn về Thánh Hỏa giáo, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nếu như các ngươi thực sự không muốn trở về, ta cũng có thể mang các ngươi rời đi nơi này. Về sau Thánh Hỏa giáo cũng sẽ không quấy rối các ngươi. Các ngươi chỉ cần chiếu vào bản tâm nói liền tốt. Màn Nghiêu nhanh mồm nhanh miệng, Dương Vũ huynh đệ, về sau ta lão Nghiêu cùng ngươi ở bên người, cũng so trông thấy những cái kia tâm cao khí ngạo ra hỏa thoải mái. Lão Tam chớ nói lung tung, chúng ta đã cho Dương Vũ huynh đệ thêm phiền toái, không thể lại cho hắn thêm càng nhiều phiền toái. Man Hổ ở một bên quát khẽ nói, tiếp lấy nàng nhìn về phía Dương Vũ cảm kích nói, Dương Vũ đệ đệ, ngươi trở nên càng ngày càng lợi hại, chúng ta là đánh trong lòng thay ngươi cảm thấy cao hứng. Nhất là các ngươi đem chúng ta đương ca đương tỷ, chúng ta càng là cảm động, vừa rồi ngươi cho chúng ta ra mặt, ta liền muốn khóc, có ngươi dạng này đệ đệ, tỷ trong lòng ta kiêu ngạo tự hào. Thế nhưng là tỷ vẫn phải nói bên trên một câu, ngươi vì chúng ta đắc tội Thánh Hỏa giáo, tỷ thay ngươi cảm thấy rất không đáng. Ngươi tiền đồ vô lượng, tương lai tất nhiên có thể trở thành một phương thánh nhân, mà chúng ta sẽ chỉ là Thánh Hỏa giáo hộ sơn yêu thú, biến thành bọn hắn vung chi lai hô chi đi hạ đẳng nô bộc thôi. Ngươi mau mau rời đi thôi. Chúng ta tùy bọn hắn trở về Thánh Hỏa giáo, tương lai chúng ta trở thành thánh cảnh thực lực, bọn hắn cũng sẽ không lại như hôm nay đối xử với chúng ta như thế huynh muội. Nói, Man Hổ nhịn không được rơi lệ. Ai nói cọp cái không có tình cảm, đây chính là một đầu có cảm tình cọp cái. Man Tượng cũng ở một bên trọng trọng gật đầu nói, chúng ta là nô tài mệnh, không đáng giá được nhắc tới. Có thể có được ngươi dạng này huynh đệ, chúng ta vừa lòng thỏa ý. Đợi đến ngươi danh khắp thiên hạ thời điểm, chúng ta cũng rất giống người khác nói khoác, ngươi là huynh đệ của chúng ta. Màn Nghiêu há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng đến bên miệng đều nuốt trở về. Hắn ca cùng tỷ hắn có đạo lý, bọn hắn không có lý do liên lụy Dương Vũ. Nếu là huynh đệ, vậy liền cùng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.